Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 24, góc truyện audio.com, trời đã sáng, trải qua một đêm, đầu giường đất không có tối hôm qua mới vừa ngủ hạ khi như vậy ấm, Hàn Nhạc chuẩn bị lên khi Trần Kiều mơ mơ màng màng mà ôm lấy hắn, không được hắn đi. Như vậy một cái nóng hầm hập đại người sống, so bình nước nóng dùng được nhiều, dựa lên đặc biệt thoải mái, Trần Kiều luyến tiếc buông tay. Dính người Kiều tiểu thư cùng hoa ở heo mẹ trong lòng ngực heo con nhi dường như, Hàn Nhạc cười cười, liền lại ôm nàng nhiều nằm một lát, đãi thiên dần dần biến lượng, phòng trường Xuân Hạnh muốn lại đây nấu cơm, Hàn Nhạc mới kéo ra Kiều tiểu thư tay, hắn trước lên đi khai đại môn. Trần Kiều no no ngủ một giấc tỉnh lại nhớ lại tối hôm qua lửa nóng, tái kiến Hàn Nhạc lại có điểm không được tự nhiên. Nàng đối kính trang điểm, Hàn Nhạc đi tới, nhìn xem nàng trang sức cháp nhỏ giọng nhắc nhở nói, kia cây châm, chờ thêm xong năm ngươi từ ông ngoại bên kia thăm viếng trở về, lại bắt đầu mang đi. Hàn Nhạc lo lắng Tào Chân Châu thấy châm bạc tử, hoài nghi là hắn mua, sau đó cũng cùng nhị đệ nháo, bạch bạch thêm phiền toái. Điền gia có tiền, Tào Chân Châu thật dám hoài nghi, Trần Kiều nói là bà ngoại đưa, liền có thể lấp kín Tào Chân Châu miệng. Trần Kiều lại không phải ngốc tử, đương nhiên biết tài không ngoài lộ đạo lý. Làm cho Hàn Nhạc mặt Trần Kiều đem châm bạc từ tàng tới rồi trang sức hộp tầng chót nhất. Hai vợ chồng đúng rồi cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, Hàn Nhạc cười xoa xoa Trần Kiều đầu. Sau khi ăn xong, người một nhà cùng nhau động thủ quét tước phòng trong ngoài phòng, vì ăn Tết quá chuẩn bị. Vội vàng, Hàn ra cổng, lớn đột nhiên có người kêu Hàn Nhạc tên, ngữ khí không tốt đang ở quét đông phòng xà nhà cho bụi, Hàn Nhạc lập tức nhảy đến trên mặt đất, Trần Kiều lau lau tay cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Tới rồi nhà chính, Trần Kiều ra bên ngoài vừa nhìn, liền thấy hai cái xuyên áo xám nha dịch đã vào sân, phía sau đi theo một cái béo đầu béo mặt trung niên nam tử cổng lớn ngoại, vây quanh một đám khe khẽ nói nhỏ thôn dân. Nhà dịch vì sao tìm Hàn Nhạc, Trần Kiều trong lòng trầm xuống, Hàn Nhạc còn tính chấn định, nghênh đi ra ngoài, cười dò hỏi hai vị quan gia có gì sai sự. Trong đó một cái nha dịch trên dưới đánh giá hắn một phen, quay đầu lại hỏi phía sau béo nam nhân, bán ngươi lợn rừng, chính là hắn. Béo quản sự lòng đầy căm phẫn nói, đúng vậy, chính là hắn. Nhà ta nhị ra ăn lợn rừng thịt ngày hôm qua nửa đêm đột nhiên thượng thổ hạ. Tả, bệnh đến không ra hình người, nhất định là hắn lợn rừng có vấn đề. Hàn Nhạc cũng rốt cuộc nhận ra tới, người này chính là hôm qua cùng hắn mua lợn rừng cái kia quản sự. Không chờ hắn cẩn thận hỏi thăm, lúc trước nói chuyện nha dịch liền mặt lạnh nói, bốn thông tiền trang ngụy nhị ra trạng cáo ngươi bán hắn bệnh heo, đi thôi, cùng chúng ta đi huyện nha. Bốn thông tiền trang ngụy nhị gia, Hàn Nhạc mấy năm nay liền gặp được quá một cái xuất thân tiền trang nhị gia, đó là năm trước hắn cùng Trần Kiều, Hồng Mai nương hai cùng đi huyện thành, hồi thôn trên đường, có cái ngụy nhị gia đối Trần Kiều tâm tồn gây rối. Hàn Nhạc trong lòng biết chính mình lợn rừng không có vấn đề, như vậy chẳng lẽ là ngụy nhị gia đối Trần Kiều cầu mà không được, ngược lại thiết cục hại hắn. Hàn Nhạc tưởng quay đầu lại xem hắn. Kiều tiểu thư, nhưng hắn nhịn xuống, sợ nàng hiểu lầm, sợ người chung quanh liên tưởng cái gì. Một nhà chi chủ chọc kiện tụng, Hàn Giang, Hàn Húc, Tào Chân Châu đều gấp đến độ không được, chỉ có Trần Kiều, đang nghe đến Ngụy Kình Thương cùng việc này có quan hệ sau, đã sốt ruột lại phẫn nộ. Hảo cái Ngụy Kình Thương, nàng cho rằng Ngụy Kình Thương chỉ là háo sắc phong lưu, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn sẽ bởi vì cách một năm chuyện xưa thiết cục hại người. Bất luận Hàn gia mấy khẩu tử nghĩ như thế nào, Hàn Nhạc đều bị nha dịch mang đi. Hàn Giang làm Tào Chân Châu giữ nhà, hắn mang theo lão tam Hàn Húc Trần Kiều đi theo huyện nha, muốn nhìn chi huyện đại nhân rốt cuộc như thế nào phán, được đến tin tức Lâm Bá Viễn cũng ném xuống tư thục bọn học sinh, bồi ở nữ nhi con rể bên người. Hắn có công danh trong người, nhiều, ít có thể giúp đỡ chút phổi, nhưng Lâm Bá Viễn không biết Ngụy Kình Thương cùng Tống Chi huyện đi được phi thường gần, thường xuyên cùng nhau uống rượu ăn thịt. Ngụy Kình Thương trước tiên cùng Tống Chi huyện chào hỏi, Tống Chi huyện có thể không giúp người một nhà. Lúc này, đừng nói Lâm Bá Viễn chỉ là tú tài, liền tính hắn là cử nhân, không có chức quan trong người, hắn cũng lấy địa phương quan phụ mẫu không thể nề hà. Huyện nha, Ngụy Kình Thương đã tới rồi, sắc mặt tái nhợt mà ngồi ở gã sai vặt tự mang ghế trên, một tay cầm khăn bụng mặt yếu đuối mong manh bộ dáng. Đường Hàn ra một đám người lục tục đi vào tới, Ngụy Kình Thương một bên ho khan một bên ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Bá Viễn bên người tiểu nữ nhân. Ngụy Kình Thương hơi hơi mị hạ đôi mắt, chỉ cảm thấy gả chồng sau Trần Kiều. So năm trước càng mị, nhíu lại mày tiểu bộ dáng, lập tức liền gợi lên hắn hỏa. Năm trước Ngụy Kình Thương cầu hôn bị cự, thẹn quá thành giận hắn mướn hai cái lưu manh đi bắt cóc Trần Kiều, hắn ở nhà ngóng trông cùng mỹ nhân Xuân Phong nhất độ, không nghĩ lưu manh mặt xám mày cho mà chạy về tới. Từ lưu manh miêu tả chung, Ngụy Kình Thương lập tức kết luận, hư hắn chuyện tốt chính là xe la thượng cản trở hắn thân cận mỹ nhân tráng hán Hàn Nhạc. Ngụy Kình Thương thực bực bội, cũng không cam lòng, chỉ là bắt cóc kế hoạch thất bại, hắn rốt cuộc không thể tưởng được càng thích hợp biện pháp, lại thêm bạn bè cho hắn giới thiệu cái mới mẻ mỹ nhân, Ngụy Kình Thương dần dần liền buông xuống đã cùng Hàn Nhạc đính hôn nông gia nữ. Sau đó, mấy ngày hôm trước, hắn ở bạn bè nơi đó ăn một đốn lợn rừng thịt Ngụy. Kình Thương còn không có gặp qua lợn rừng, biết được chủ bán mỗi ngày đều sẽ đi chợ, hôm sau Ngụy Kình Thương liền đi xem náo nhiệt, đi được gần, hắn kinh ngạc mà nhận ra Hàn Nhạc theo sát. Ngụy Kình Thương lại nghĩ tới đã từng có cái kêu kiều kiều tiểu mỹ nhân, lớn lên so tiên khách Lai Tân Hoa Khôi mẫu đơn còn mỹ. Ngụy Kình Thương hoa mấy trăm lượng bạc ở mẫu đơn trên người, chỉ là kia mẫu đơn quán sẽ tự cao tự đại, chậm chạp không tiếp hắn khách, tình trường thất ý Ngụy Kình Thương, liền tưởng ở Trần Kiều bên này đắc ý một chút cùng bạn bè cộng lại một phen, Ngụy Kình Thương liền nghĩ tới hãm hại Hàn Nhạc lại bức Trần Kiều xả thân cứu phu hào mưu kế. Trần Kiều đã nhận ra Ngụy Kình Thương nhìn chăm chú, nàng vẻ mặt phẫn nộ chừng qua đi, Ngụy Kình Thương mịt mờ mà chiều nàng cười, sau đó cúi đầu tiếp. Tục khổ, Tống Chi huyện bắt đầu thẩm án, nhân chứng, béo quản sự cùng Hàn Nhạc đều thừa nhận lợn rừng là Hàn Nhạc bán, Ngụy Kình Thương cũng là bệnh ưởng ưởng, kế tiếp liền phải kiểm tra vật chứng lợn rừng hay không có bị bệnh. Ngụy gia không ăn xong lợn rừng bị nâng đi lên, ngày mùa đông, lợn rừng một chút cũng chưa hư, Tống Chi huyện tỉnh huyện thành rất có danh vọng lang trung kiểm tra thực hư, chứng minh lợn rừng cây nhục đậu khấu nhiên có vấn đề. Nhân chứng vật chứng đều toàn, Hàn Nhạc bị áp vào đại lao. Ngụy Kình Thương trước khi rời đi, có khác thâm ý mà nhìn Trần Kiều liếc mắt một cái, trước xem mặt lại xem bộ ngực. Trần Kiều chỉ cảm thấy ghê tởm, hắn dùng ánh mắt đề tỉnh, Ngụy gia béo quản sự tắc trực tiếp đi đến Trần Kiều trước mặt cười xấu xa nói, tiểu nương tử nếu tưởng cứu phu quân của người ra tới, cũng không phải không có cách nào, nhà ta Nhị gia đã nhiều ngày đều ở tại thành đông nhà riêng, tiểu nương tử qua bên kia cầu xin, đuổi kịp chúng ta Nhị gia tâm tình hảo, có lẽ liền không truy cứu, sớm một chút thả ngươi phu quân ra tù, người một nhà còn có thể qua cái đoàn viên năm. Hỗn trướng, chủ tử ý tứ lại rõ ràng bất quá, Lâm Bá Viễn tức giận mắng. Béo quản sự cười cười, báo ra Ngụy Kình Thương nhà riêng địa chỉ, hắn liền đuổi theo nhà mình Nhị gia. Hàn Nhạc thân hãm nhà tù cầu quan còn không được thăm, Trần Kiều đám người không có biện pháp, chỉ có thể trước về nhà. Ngồi ở mượn tới xe lừa thượng, Lâm Bá Viễn lòng đầy căm phẫn mà nói muốn đi phủ thành thế con rể giải oan. Hàn Giang xem mắt Trần Kiều, sầu nói, lợn rừng bị bọn họ động tay động chân, bẩm báo chi phủ cũng vô pháp lật lại. Bản án, liền sợ chúng ta ở bên ngoài bôn ba khi, đại ca ở bên trong chịu khổ. Các nam nhân thương lượng biện pháp, Trần Kiều mặt vô biểu tình mà cúi đầu. Ngụy Kình Thương muốn chính là nàng, chỉ cần nàng bồi Ngụy Kình Thương ngủ một giấc, Hàn Nhạc là có thể ra tới, nhưng lúc sau đâu, Hàn Nhạc sẽ như thế nào đối nàng, hai vợ chồng cảm tình còn muốn hay không? Nàng nỗ lực lâu như vậy, mắt thấy Hàn Nhạc đối nàng càng ngày càng tốt, Trần Kiều không cam lòng thất bại trong gang tấc, huống chi, nàng cũng sẽ không làm Ngụy Kình Thương cái loại này người chạm vào chính mình. Nên làm cái gì bây giờ? Trần Kiều thử từ Bồ Tát cho nàng trong trí nhớ tìm ra đối phó Ngụy Kình Thương biện pháp. Nàng gửi hy vọng với các biện pháp, Hàn Giang lại nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, ban đêm nhịn không được cùng Tào Chân Châu nói thầm. Tào, Chân Châu liền ngóng trông Trần Kiều không có kết cục tốt đâu, nếu Trần Kiều bồi Ngụy Kình Thương ngủ, Hàn Nhạc còn có thể tiếp tục sủng nàng. Không chuẩn liền sẽ đem Trần Kiều hưu, đến lúc đó, nàng Tào Chân Châu chính là Hàn gia duy nhất thức phụ, tam phòng tích cóp bạc đều sẽ giao cho nàng bảo quản. Trong phòng giam đều là đại hung đại ác, giết người phóng hỏa đều có, đại ca theo chân bọn họ nhốt ở cùng nhau, có thể hay không bị thương. Đen như mực phòng, Tào Chân Châu mang theo khóc nức nở nói. Hàn Giang càng sầu, Tào Chân Châu thút tha thút thít một lát nghi hoặc nói, từ từ, xem Ngụy Nhị gia diễn xuất, bọn họ rõ ràng là ý định hãm hại đại ca, cái kia Ngụy Nhị gia, có phải hay không đã sớm coi trọng tàu tử. Đều nói hồng nhan họa thủy, sao liền dừng ở chúng ta đại ca trên đầu, nếu đại ca có bất chắc gì, dưới gối liền. Còn nối dòng đều không có, Hàn Giang nghe xong, tức giận đến sốc lên chăn ngồi dậy, hô hấp thô nặng. Tẩu tử lại Mỹ lại có tiền, cũng chưa thân ca quan trọng. Ngươi lên quá muộn, ta không có phương tiện đi tìm tẩu tử, ngươi đi khuyên nhủ tẩu tử, mặc kệ thế nào, chúng ta trước cứu đại ca ra tới. Tào Chân Châu giả bộ hồ đồ thút tha thút thít hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hàn Giang hung hăng tạp hạ giường đất. Tào Chân Châu đã hiểu, hưng phấn mà sờ soạng mặc tốt xiêm y, tiến đến đông phòng cửa sổ hạ kêu Trần Kiều mở cửa. Chuyện gì? Trần Kiều nhíu mày hỏi. Tào Chân Châu thở ngắn than dài, tẩu tử trước mở cửa chúng ta trong phòng thương lượng như thế nào cứu đại ca. Trần Kiều âm thanh lạnh lùng nói, không cần thương lượng, ta đã có đối sách, ngày mai làm nhị đệ tam đệ tùy ta vào thành. Tào Chân Châu sửng sốt, nữ nhân này có đối sách, cái gì đối sách đâu? Nên sẽ không chính nàng nghĩ thông suốt muốn đi cấp Ngụy Nhị gia ấm ổ chăn đi. Trần Kiều không chịu mở cửa, Tào Chân Châu lãnh ha ha mà trở về xương phòng, đem chính mình suy đoán nói cho Hàn Giang. Hàn Giang thực tức giận, hắn khuyên tàu tử đi tìm Ngụy Nhị gia là một chuyện, tàu tử chủ động đưa lên đi có phải hay không tưởng leo lên nhà giàu công tử. Hai vợ chồng thấp giọng oán trách, đông trong phòng mặt Trần Kiều sờ sờ bên người ổ chăn, bình tĩnh nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, làm lơ Hàn Giang phức tạp nhìn trộm cùng xanh mét mặt Trần Kiều cùng hai cái chú em thân cha Lâm Bá Viễn lại lần nữa vào thành. Trần Kiều không đi Ngụy Kình Thương nhà riêng, trực tiếp đi Ngụy gia đại trạch tìm Ngụy lão gia. Ngụy lão gia biết nhi tử cùng người ở Thư Kiện, nhưng hắn cho rằng nhi tử là thật ăn hỏng rồi thân mình, cho nên không trộn lẫn. Hiện giờ Hàn gia mọi người tới cửa, Ngụy lão gia tạm thời buông đỉnh đầu sai sự, trầm khuôn mặt tới nhà chính. Khách sáo qua đi, Trần Kiều đối phụ thân cùng hai vị chú em nói, phụ thân, nhị đệ, tam đệ, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta có nói mấy câu chỉ thích hợp ngầm báo cho Ngụy lão gia. Lâm Bá Viễn ba người cho nhau nhìn xem, tạm thời lui đi ra ngoài. Nhà chính cửa mở ra, nhưng bên trong người thấp giọng nói chuyện, bên ngoài người tuyệt đối nghe không thấy. Ngụy lão gia khó hiểu mà nhìn nghiêng đối diện mạo mỹ tiểu phụ nhân. Trần Kiều trước giải thích nàng cùng Ngụy Kình Thương ân oán. Ngụy lão gia nhấp nhấp miệng, nhi tử háo sắc, hắn là biết đến, nhưng không nghĩ tới tiểu tử thúi cư nhiên tưởng bức lương vì sướng. Trầm mặc một lát, Ngụy lão gia đối Trần Kiều nói, ngươi không cần phải đi tìm hắn, ba ngày sau ta bảo đảm Hàn Nhạc ra tù. Trần Kiều hỏi, xin hỏi ngài chuẩn bị như thế nào cứu giúp ta phu quân? Ngụy lão gia đã khôi phục vừa mới uy nghiêm, nhàn nhạt nói, vậy không cần ngươi quản, không có khác sự, ngươi có thể đi rồi. Trần Kiều không đi, ổn định vững chắc mà ngồi ở ghế trên, trả lời, lệnh công tử như vậy một hãm hại, Hàn gia lợn rừng sinh ý là vô pháp làm, cho nên ta hy vọng Ngụy lão gia xem ở ta phu quân vô tội bỏ tù phân thượng, làm sáng tỏ lợn rừng có bệnh một chuyện. Hàn Nhạc gần nhất bán như vậy nhiều lợn rừng, có người ra khả năng còn không có khai tề, một khi Hàn Nhạc bỏ tù tin tức truyền khai, người mua nhóm nhất định sẽ đến lui heo, Hàn Nhạc cực cực khổ khổ tích góp bạc mấy ngày nay đều vô cùng cao hứng, Trần Kiều không nghĩ kia tươi cười ở trượng phu trên mặt biến mất, Ngụy lão gia cười, châm chọc mà cười, hắn sẽ không dung túng nhi tử khinh nhục nông phụ, nhưng hắn cũng sẽ không đại công vô tư mà nói cho người ngoài, nói con của hắn cố ý thiết cục hãm hại một cái anh nông dân. Tiểu nương tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngụy lão gia cảnh cáo Trần Kiều nói, Trần Kiều hồi lấy cười, định liệu trước nói, ngài chịu giúp ta nhóm phô thê một hồi, ta liền đưa ngài một cái cùng lệnh công tử tánh mạng du quan bí mật. Ngụy lão gia nhướng mày, cái gì bí mật? Người nói trước ra tới, ta mới có thể suy xét hay không đáp ứng ngươi. Trần Kiều tin tưởng Ngụy lão gia còn tính công đạo, uống một ngụm trà, nàng thấp giọng nói vài câu. Ngụy lão gia sắc mặt một thanh, thật sâu nhìn Trần Kiều liếc mắt một cái, hắn trầm giọng nói, việc này ta sẽ phái người kiểm chứng, một khi là thật ta sẽ như ngươi mong muốn. Trần Kiều chuyển biến tốt liền hảo, nói lời cảm tạ cáo từ, đoàn người ra cửa khi, đụng phải nghe tin mà đến Ngụy Kình Thương. Trần Kiều xem cũng chưa xem hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Ngụy Kình Thương đầy bụng điểm khả nghi, đi trước tìm lão gia tử hỏi thăm Trần Kiều ý đồ đến, chỉ là không chờ hắn mở miệng, Ngụy lão gia bát trà liền chiều hắn bay tới. Một phen thoá mạ sau, Ngụy lão gia sai người đem nhiệt tử quan vào phòng, cửa sổ đều thượng khóa, sau đó vào lúc ban đêm, Ngụy lão gia tự mình đi thanh lâu tiên khách lai. Ngụy lão gia chính là huyện thành nhà giàu số một, hắn điểm danh muốn gặp mẫu đơn, tú bà lập tức liền làm an bài. Ngụy lão gia đi mẫu đơn hương phòng, vào nhà sau, hắn ngồi cũng chưa ngồi, nhìn chằm chằm mỹ diễm mẫu đơn hỏi, ngươi nhiễm bệnh, mẫu đơn hoa dung thất sắc, Ngụy lão gia cắn răng, quay đầu rời đi. Ngày hôm sau, Ngụy lão gia phái người trói lại béo quản sự, đưa đi huyện nha, xưng béo quản sự nhân ghen ghét chủ tử của trách mua lợn rừng sau âm thầm uy lợn rừng độc dược, khiến Ngụy Kình Thương nhiễm bệnh, xong việc béo quản sự lại đem tội danh giá họa cho người thành thật Hàn Nhạc. Nếu lợn rừng không có vấn đề, Hàn Nhạc là bị béo quản sự hãm hại, Ngụy gia khẩn cầu Tống Chi huyện thả đều là khổ chủ Hàn Nhạc. Tống Chi huyện cấp Ngụy lão gia mặt mũi, chạy nhanh thả người. Cách chương